Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, phòng bán vé số liệu. Veronica ngày mùng 1 tháng 3 cùng ngày thì chạy đến Los Angeles tiếp đi Melbourne. Jeanette mang thai đến một nửa lúc thì triệt để mất đi lúc đầu chờ mong. Đưa đi thường xuyên nhắc tới, nhỏ đáng ghét. Rốt cục giải phóng, ngày thứ 2 thì bay đi New York. Vô luận là Simon, vẫn là Jeanette, đều không lo lắng Veronica hội chiếu cố thật tốt Melbourne. Bởi vì tại tháng 2, Veronica lại đột nhiên quyết định dỡ xuống nàng Johnston cổ phần khống chế công ty thủ tịch tài vụ. Quan CFO công tác, Johnston nhà đối với cái này cũng không có quá mức ngăn cản. Raymond Johnston càng là rất sớm trước kia chỉ hy vọng Veronica có thể thả phía dưới công tác. Trở về sinh hoạt, Veronica trưởng khống gia tộc tài vụ, một mặt là năng lực gây ra, một phương diện khác, cũng là Jeanette Gia Gia lúc còn sống an bài. Rất nhiều xí nghiệp thủ tịch tài vụ quan CFO khắp nơi đều là CEO quan trọng người ứng cử. Bởi vậy có thể thấy được cái này chức vị tầm quan trọng. Johnston nhà cũng không có hắn phú hào dòng dõi trong gia tộc đâu. Bất quá, Veronica chủ động từ bỏ trong tay quyền lực. Cuối cùng cũng là đời sau gia tộc trưởng môn nhân Anthony Johnston hy vọng nhìn đến. Đến mức Veronica từ bỏ công tác là vì giúp Simon phu phụ mang hài tử. Sự kiện này cũng có chút để cho cả Johnston nhà đều vô cùng không hiểu. Cuối cùng tìm tới lý do. Đại khái là Veronica vẫn luôn vô cùng yêu chuộng Jeanette. Tuy nhiên, lý do này tự hồ rất khó nói còn nghe được. Nhưng bao quát Raymond Johnston ở bên trong, đều không có truy đến cùng ý tứ. Đương nhiên, lão đầu tử vẫn là gọi điện thoại tới. Đối Simon hai vợ chồng không chịu trách nhiệm địa đem tiểu gia hỏa vứt cho Veronica của trách một. Fan, Simon đối Victoria's Secret công ty mẹ Limited Brand cảm thấy hứng thú vô cùng. Luôn luôn đối Simon phán đoán vô cùng mù quáng theo Jeanette liền đem công ty này xác định là xét xây tư bản dưới cờ Apollo công ty quản lý năm nay trọng điểm thu mua hạng mục. Bởi vậy tự mình tiến đến New York tọa trấn. Tự mình đưa Jeanette bay hướng New York. Simon đi vào Daenerys hãng phim. Bắt đầu mới một tuần công tác. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 3. Thứ hai, vừa mới đến văn phòng. Nữ trợ lý thì theo vào tới. Hồi báo hôm nay nhật trình cùng Simon cần nên biết được trọng yếu sự hạng. Nữ trợ lý một bên mấy cái phần văn kiện đưa qua. Simon đầu tiên thấy là một phần năm 1992 2 tháng trước Daenerys Entertainment 3 nhà nhãn mác. Điện ảnh phát hiện công tác phòng bán vé bảng báo cáo tới. Buổi sáng còn có 3 nhà nhãn mác người phụ trách đối 1-2 tháng điện ảnh phát hành công tác tổng. Kết hội nghị, không có vội vã mở ra bảng báo cáo. Simon nhìn qua nữ trợ lý nhỏ giọng nói ra. Jenny tối nay không ở nhà, muốn hay không đi ta nơi đó? Nữ trợ lý nghe lấy Simon loại này rõ ràng là cố ý yêu đương vụng trộm ngữ khí. Sắc mặt đỏ lên địa ngang hắn liếc một chút, chỉ Simon ấn trong tay một sấp văn kiện nói. Bên trong còn có dựa theo ngươi bản nháp quy hoạch ra Wisteria đường dựng hình. Simon chỉ là gật đầu, theo đuổi không bỏ, hướng nữ trợ lý nháy mắt. Jennifer trắng nõn gương mặt bên trên hồng nhuận phơn phớt càng thêm rõ ràng mấy phần. Do dự hơn chút phía dưới. Mới nói, chúng ta đi San Francisco. Vậy ngươi an bài A. Simon khóe miệng lộ ra ý cười. Nói, có điều, 767 đưa tiểu gia hỏa đi Australia. Chúng ta chỉ có thể ngồi hắn máy bay. Mặt khác, đã đi Seattle. Buổi sáng ngày mai an bài một chút Ygritte cao tầng hội nghị thường kỳ A. Ta muốn cụ thể hơn giải một chút Amazon online khu mua sắm gần đây kinh doanh tình huống. Nữ trợ, Lý gật gật đầu, lấy ra bản ghi nhớ đơn giản cái mấy bút. Ánh mắt nhìn lấy chính mình trong tay sách nhỏ. Tựa hồ rất tùy ý mà hỏi thăm. Tại sao muốn đem Mo đưa đến Australia A? Hắn còn như thế tiểu. Simon đối nữ trợ lý vấn đề cũng không có cảm thấy quá mức kỳ quái. Đương nhiên cũng sẽ không ăn ngay nói thật. Lấy ra đã sớm biên lý do tốt. Nói, cái này liên quan đến Johnston nhà một số tư ẩn. Không tiện lắm nói cho ngươi. Nữ trợ lý nho nhỏ địa ân dưới. Ngẩng đầu, óng ánh con ngươi liếc Simon liếc một chút. Đột nhiên rất chắc chắn nói. Ta Seattle, là sẽ không để cho ngươi tùy tiện đưa đi. Simon không chút do dự. Đương nhiên, ngươi là mụ mụ, ngươi nói tính toán. Jennifer nghe đến Simon câu này, ngươi là mụ mụ. Sắc mặt lại hơi hơi hồng nhuận. Thu hồi trong tay bản ghi nhớ nói. Hội nghị 9 giờ một khắc bắt đầu. Ta ở lại chút gọi ngươi. Nói xong cũng rời phòng làm việc. Simon mỉm cười nhìn nữ trợ lý đi ra ngoài. Mới mở ra trong tay phòng bán vé bảng báo cáo. 2 tháng 3 nhà nhãn Mark liên tục đẩy ra 7 bộ phim. Cái này đã tương đương với một số 2-3 tuyến công ty điện ảnh cả năm phát hành lượng. Trên thực tế, Metro-Goldwyn-Mayer vừa mới qua đi một năm, cũng chỉ đẩy ra 8 bộ phim mà thôi. Bởi vậy, Simon đối ngoại tuy nhiên không biết biểu hiện ra cái gì. Đối với loại này rõ ràng cấp tiến phát hành tiết tấu. Đến cùng vẫn còn có chút tâm thần bất định, cho dù là Daenerys Entertainment nội bộ. Đối với Simon định ra 3 nhà nhãn Mark cả năm 40 bộ phim phát hành lượng. Cũng không phải là không có dị nghị. Amy Pascal thì đối với cái này biểu thị qua lo lắng. Simon chỗ lấy kiên trì như thế. Một mặt là vì Daenerys Entertainment tiến một bước mở rộng, chiếm hữu càng nhiều thị trường. Một phương diện khác, cũng là vì trong thời gian ngắn tích lũy càng nhiều bản quyền. Đồng thời phát huy Daenerys Entertainment tại rạp chiếu phim thị trường cùng băng ghi hình thị. Trường tiềm lực, có đầy đủ phong phú bản quyền. Cũng có thể vì Daenerys Entertainment bước kế tiếp tiến quân truyền hình cấp thậm chí càng thêm lâu. Dài một chút phát trực tuyến thị trường đánh xuống nội dung cơ sở. Vô luận là tiếp xuống tới 20 năm truyền hình cấp thời đại. Vẫn là lại sau này phát trực tuyến thời đại. Thậm chí bao gồm hiện giai đoạn đã phồn vinh băng ghi hình thị trường. Đối nội cho tư nguyên nhu cầu đều là vô cùng tràn đầy. Sát nhập thôn tính MCA. Lại khống chế Metro-Goldwyn-Mayer. Simon trên danh nghĩa có thể vận dụng điện ảnh và truyền hình bản quyền tư nguyên đạt tới mấy ngàn. Bộ, nhưng không thể không thừa nhận một chút. Cái này bên trong rất lớn một bộ phận điện ảnh và truyền hình tác phẩm bản quyền đều quá cũ kỹ. Trừ phi là cuốn theo chiều gió, The Wizard of Oz dạng này kinh điển. Nếu không, phần lớn người đối với quan sát một bộ vài thập niên trước cũ mảnh, hứng thú đều sẽ không quá lớn. Đương nhiên, nếu như sự thật thật chứng minh loại nhịp điệu này đồng thời không thể được, Simon cũng sẽ không quyết dự ý mình. Một công ty muốn lâu dài hơn hưng thịnh. Mấu chốt nhất một chút cũng là nhất định phải nhìn thẳng vào chính mình sai lầm đồng thời kịp thời. Cải biến, mà không phải bảo thủ. Mở ra trong tay bảng báo cáo. Này 2 tháng trước 7 bộ phim số liệu liền xuất hiện tại trước mắt. Năm 1992 2 tháng trước phần. Daenerys Entertainment dưới cờ Daenerys Picture. New World Picture cùng Highgate Film phát hành thất bộ phim theo thứ tự là Scream. Strictly Ballroom, The Lover on the Bridge, Reservoir Dogs, Hellraiser 4, Twin Dragon cùng Hai Hill. Bên trong Scream cùng Strictly Ballroom từ Daenerys Picture phát hành, The Lover on the Bridge, Reservoir Dogs cùng Hai Hill từ Highgate Film phát hành, Hellraiser 4 cùng Twin Dragon từ New World Picture phát hành. Scream là John Travolta cùng Heather Graham diễn viên chính một bộ phim ca múa. Đồng thời là theo Universal Pictures kế thừa mà thu nhập mục đích. Phim ca múa hiển nhiên là Travolta năm đó dựa vào thành danh loại hình. Tham diễn tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction về sau. Travolta mấy năm gần đây nhân khí cũng một lần nữa tăng trở lại. Bởi vậy bộ phim này dự tính đạt tới 15 triệu đô la Mỹ. Thế mà, ngày 17 tháng 1, 1107 khối màn ảnh quy mô mở họa về sau. Bộ này hiển nhiên đã có chút quá lúc lão phái phim ca múa. Đầu tuần phòng bán vé chỉ có 1.980.000 đô la Mỹ. Đê mê mở họa thành tích. Để Scream chỉ là 2 tuần thời gian thì trên cơ bản phía dưới họa. Tổng phòng bán vé 3,51 triệu đô la Mỹ. Mất hết vốn liếng. May ra, 15 triệu đô la Mỹ dự tính thành bản. Hao tổn cuối cùng không tính quá khốc liệt. Chịu đến bộ phim này thất bại đả kích. Travolta tiếp xuống tới đại khái muốn triệt để chuyển hình. Simon còn tiện tay dùng bút chì tại Scream nữ chính Heather Graham tên phía trên vòng phía dưới. Vị này năm nay chỉ có chừng 20, có Barbie một dạng tinh xảo dung mạo gợi cảm nữ ngôi sao. Mấy năm gần đây đã tại như là mê huyễn nghiêu lang. Tuyên các loại cấp bậc loại hình trong phim lộ ra mặt. Scream xem như bộ thứ nhất nữ chính điện ảnh. Hợp tác vẫn là John Travolta. Nhưng sự thật chứng minh, cái này Simon trong trí nhớ vẫn luôn tại Hollywood vô cùng phát triển xinh đẹp bình hoa. Đến cùng là không có cái gì thương nghiệp tiềm lực. Lại tùy ý tại cái tên này phía trên họa cái xiên. Simon nhìn về phía dưới một bộ điện ảnh số liệu. Strictly Ballroom, đồng dạng là một bộ phim ca múa. Đạo diễn là một vị đến từ Australia tân nhân. Tên là Baz Luhrmann. Không sai, cũng là ban đầu thời không bên trong đạo diễn cái kia bộ nổi tiếng Mullen Root Baz Luhrmann. Không giống với khuynh hướng lão phái disco phong cách Scream, Strictly Ballroom càng có khuynh hướng một bộ vũ đạo mạnh. Mà lại, bộ này Baz Luhrmann phim điện ảnh tác phẩm đầu tay mang theo đạo diễn mãnh liệt phong cách cá nhân. Nhiệt tình, hoa lệ, thanh thoát, đồng thời, phim cũng không có bất kỳ cái gì ra vẻ cao thâm. Vô luận là cảnh đẹp ý vui vũ đạo vẫn là ngắn gọn rõ ràng nội dung cốt truyện. Đều mang rõ ràng thương nghiệp hóa khí tức. So sánh Scream 4, 6 điểm thất bại bình luận phim cho điểm. Ngày mùng 7 tháng 2 chiếu lên Strictly Ballroom. Tổng hợp truyền thông cho điểm đạt tới phi thường xuất sắc 9. 5 điểm, bởi vì không xác định phim phòng bán vé tiền cảnh. Denery Picture đoàn đội lấy quy mô nhỏ mở họa phát hành hình thức. Tuần đầu 38 khối màn ảnh quy mô mở họa. Cuối cùng vô địch đạt tới 28.000 đô la Mỹ. Tại dạng này ít lưu ý lịch trình. Dạng này đã từng có thể nói xuất sắc. Kinh lịch tuần thứ 2 76 khối màn ảnh lại một lần nữa dư luận lên men về sau. Strictly Ballroom tại ngày 21 tháng 2 đem chiếu phim quy mô mở rộng đến 68 một khối màn ảnh. Hết hạn vừa mới qua đi cuối tuần. Mở họa 3 tuần nửa thời gian Strictly Ballroom. Tính gộp lại phòng bán vé đã đạt tới 9,31 triệu đô la Mỹ. Khuynh hướng vũ đạo phim ca múa thụ chúng cuối cùng có hạn. Strictly Ballroom một đám chủ sáng đều là Australia người. Tại Bắc Mỹ lại khuyết thiếu đầy đủ nhân khí cơ sở. Bởi vậy, Denery Picture phát hành đoàn đội cũng không có tiến thêm một bước gia tăng phát hành quy mô ý đồ. Bất quá, 3 tuần nửa thời gian. 9,31 triệu đô la Mỹ phòng bán vé đã có thể bảo đảm bộ này phim ca múa chỉ ít 20 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ phòng bán vé. Một phương diện khác, Strictly Ballroom mặc dù là Australia điện ảnh, nhưng trên thực tế lại là Simon tự mình chọn chúng hạng mục. Bởi vậy từ Denery Entertainment Australia công ty con đầu tư làm một bộ tân nhân mới tác, không có bất kỳ cái gì ngôi sao lớn. Strictly Ballroom dự tính thành bản tương đương USD chỉ có 3 triệu hai bên. Chỉ là như vậy, còn được hưởng Australia chính phủ một bộ phận lui thuế. So sánh Scream phòng bán vé thảm bại, Strictly Ballroom không thể nghi ngờ là một kinh hỉ. Simon căn cứ chính mình tiên trị ưu thế đầu tư Baz Luhrmann. Chủ yếu là vì hắn mặt khác hai bộ đắt khách phim. Phiên bản hiện đại Romeo and Juliet, Tiểu Lý Tử Thành kiệt tác, cùng với về sau Mullen Root. Đối với Strictly Ballroom, Simon cũng không có bao nhiêu trí nhớ, bởi vậy cũng không có chờ mong. Kết quả lại là một kinh hỉ, chỉ là Bắc Mỹ liền có thể thu hoạch 20 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Toàn cầu phạm vi bên trong, tăng gấp đôi nữa mảy may không thành vấn đề. Toàn con đường vận doanh xuống tới, bộ này dự tính thành bản chỉ có 3 triệu đô la Mỹ phim. Khả năng vì Denery Entertainment mang đến không thua kém 30 triệu đô la Mỹ sạch ích lợi. Đồng dạng tại Baz Luhrmann tên phía trên đánh dấu mấy bút. Simon tiếp tục xem hướng bước kế tiếp phim. The Lover on the Bridge. Chúc anh đài Beyoncé diễn viên chính một bộ phim tình cảm. Bộ phim này cho Simon mang đến ấn tượng là nam nữ nhân vật chính ôm nhau đứng ở đầu thuyền hò hét. Ống kính. Về sau, cái này ống kính bị Cameron dùng tại Titanic phía trên. Bộ này dự tính thành bản đạt tới 160 triệu franc phim tình cảm. Có thể nói nước Pháp từ trước tới nay chế tác thành bản tối cao phim tình yêu. Tương đương USD đạt tới 28 triệu. Phim chế tác quá trình trải qua long đong. Châu Âu chiếu lên về sau. Cũng chứng minh là một tràng tai nạn. Highgate phim cầm tới bộ phim này quyền phát hành. Nguyên bản hy vọng cũng không cao. Chỉ hy vọng lợi dụng một chút dự tính thành bản tối cao cái này mánh lới. Cùng nước Pháp công ty điện ảnh ký tên cũng là thuần túy đại diện phát hành hợp đồng. Sự thật cũng chứng minh. Bộ phim này cũng là một cái bi kịch. Highgate phim tại ngày 10 tháng 1 an bài 103 khối màn ảnh quy mô nhỏ chiếu lên. Tuần đầu 7 ngày phòng bán vé chỉ có 130.000 đô la Mỹ phòng bán vé vào sổ. Trực tiếp xong chu phía dưới lúc, Bắc Mỹ phòng bán vé cũng chỉ có 190.000 đô la Mỹ. Tính toán xuống, Highgate phim tại hạng mục này phía trên còn muốn tổn thất lớn khái 600.000 đô la Mỹ tiền phát phí dụng. Chỉ có thể chờ mong hậu kỳ băng ghi hình phát hành có chỗ đền bù. Reservoir Dogs chiếu lên ngày thắng vì ngày 31 tháng 1. Sundance liên hoan phim kết thúc tuần thứ 2. Có thể nói rèn sắt khi còn nóng. Lần này, bởi vì thỏa đáng tiên phát sách lược, Reservoir Dogs thị trường biểu hiện rất không tệ. 336 khối màn ảnh mở họa quy mô. Tuần đầu 7 ngày vào sổ 4,37 triệu đô la Mỹ. Vô địch đạt tới 13.000 đô la Mỹ. Sau đó chiếu phim màn ảnh quy mô gia tăng đến 500 khối hai bên. Bốn phía nửa thời gian. Bộ này nhẹ vốn nội dung cốt truyện phim tính gộp lại phòng bán vé đã đạt tới 11,73 triệu đô la Mỹ. Dự tính phía dưới lúc trước có hy vọng đạt tới 15 triệu đô la Mỹ. So sánh 2,5 triệu đô la Mỹ dự tính thành bản. Hạng mục có thể nói kiếm lớn. Highgate phim bởi vậy đã cùng Quentin ký tiếp theo bộ phim ý hướng hợp đồng. Simon cũng có chút chờ mong không có tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction về sau. Quentin tiếp theo bộ tác phẩm lại là cái gì? Tiếp xuống tới. Hai Hugh. Đây là Tây Ban Nha đạo diễn Pedro Almodovar một bộ nội dung cốt truyện phim. Giảng thuật một cái hai đời người ở giữa liên quan đến bất luân chi yêu cùng mưu sát quanh co cố sự. Almodovar năm ngoái cái kia bộ Tai Me Up, Tai Me Down thì gây nên không nhỏ tranh luận. Denery Entertainment nguyên bản có cơ hội cầm tới bộ phim này. Sau cùng lại là chủ động từ bỏ. Bất quá, phim lại cũng không có rơi tại nguyên bản Miramax trong tay. Mà chính là bị Orion cầm xuống. Phòng bán vé cũng không nóng không lạnh. Hiện tại bộ này hai hưu. Highgate phim ký là 300.000 đô la Mỹ dự chi kim bên ngoài thêm lợi nhuận chia đôi phát hành hợp đồng. Bao quát Bắc Mỹ toàn con đường bản quyền. Ngày mùng 7 tháng 2 lấy 166 khối màn ảnh quy mô nhỏ mở họa về sau. 3 tuần nửa thời gian. Hai hưu tính gộp lại phòng bán vé cũng đạt tới 1.370.000 đô la Mỹ. Dự tính tổng phòng bán vé có hy vọng đạt tới 2 triệu đô la Mỹ. Tổng thể xem như tiểu kiếm lời. Denery Picture cùng Highgate phim phát hành 5 bộ phim. Tổng thể xem như lời lỗ nửa này nửa kia. Sau cùng New World Picture 2 bộ phim Hellraiser 4 cùng Twin Dragon. Thị trường biểu hiện thì đều rất không tệ. Hellraiser 4 xem như New World Picture một cái ổn định phim kinh dị hệ liệt. Hạng mục phòng bán vé thể lượng không cách nào cùng New Nightmare Nightmare on Elm Street hệ liệt. So sánh, ích lợi lại một mực rất không tệ. Lần này Hellraiser 4, 5 triệu đô la Mỹ dự tính thành bản. Ngày 14 tháng 2 lễ tình nhân lịch trình. 1.217 khối màn ảnh quy mô. Mở họa đầu tuần phòng bán vé thì đạt tới 7,39 triệu đô la Mỹ. Hết hạn ngày mùng 1 tháng 3. 2 tuần nửa thời gian tính gộp lại phòng bán vé vì 12,69 triệu. Dự tính phía dưới lúc trước có hy vọng đạt tới 16 triệu trở lên. Twin Dragon là một bộ phim Hồng Kông. Từ bên kia bờ đại dương chính đang hot sách thành diễn viên chính. Lịch trình vì ngày 28 tháng 2. bởi vì Jack thành mấy lần trùng kích Bắc Mỹ thị trường cũng không tính là thành công. Twin Dragon dự tính thành bản tuy nhiên đạt tới 10 triệu đô la Mỹ. New World Picture lại chỉ dùng 2 triệu đô la Mỹ thì bán đứt phim Bắc Mỹ toàn con đường bản quyền. Đầu nhập 1 triệu đô la Mỹ tiên phát phí dụng về sau. Twin Dragon lấy 761 khối màn ảnh quy mô mở họa. Cuối tuần đầu 3 ngày vào sổ 2,87 triệu đô la Mỹ. Vô địch vượt qua 3.700 đô la Mỹ. Dạng này phòng bán vé thành tích. Tại cuối tháng 2 điện ảnh mùa ế hàng đã rất không tệ. Mở họa cuối tuần đầu 3 ngày 2,87 triệu đô la Mỹ phòng bán vé vào sổ. Cũng mang ý nghĩa phim tổng phòng bán vé có hy vọng trùng kích 10 triệu Mỹ nguyên đại quan. Hay ghét phim dựa vào phòng bán vé. Cũng đủ để thu hồi phim tiền kỳ đầu nhập toàn bộ thành bản đồng thời thực hiện lợi nhuận. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.